cho tôi ép nốt dòng dư lệ gió xuống thành thơ khóc chút duyên gió đưa xác lá về đường thu sang nhuộm cả sầu thương một trời sầu thương quyện lấy hồn tôi đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm một ngàn năm một vạn năm con tầm vẫn kiếp con tầm vương tơ tặng người gói một dòng thơ hay là dòng nước mắt thừa đêm qua bao xa bao giờ về nhớ dù ta với nàng bảo rằng quan chẳng cho sang ai đời quan cấm đò ngang bao giờ vườn thanh qua đây năm xưa cho nhờ đêm ấy rời mưa tối rời quanh lò sưởi ấm bên tôi bên người lão bộc nàng ngồi quay tơ tuổi nàng năm ấy còn thơ còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai rồi đây bao gió bụi đời tôi quên sao được con thank you. canh lại sang canh. Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ, bởi sinh làm kiếp giang hồ, dám đâu toàn tính sẽ tơ giữa đường. Sang rồi lại thu sang, cúc bao lần nở lá vàng bao rơi. Bao nhiêu vật đổi sao rời, đường bao dặm thẳng, hỡi người bốn phương. Cho bao nhiêu quán bên đường, nhưng không lần nữa tới vườn thanh xưa. Có nàng năm ấy quay tơ, tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng. Một hôm lòng lại nhủ lòng, nơi đây giáp với cánh đồng vườn thanh, rồi tôi len lén một mình ra đi với một tâm. Đường mòn tràn ngập bông mây, gió heo báo trước một ngày thu sang. Dừng chân trước cửa nhà nàng, thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau. Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu, lá rơi lá tả trên đầu như chợt người lão bộc năm xưa, từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà. Một hai xin phép ông già, xa cho nhờ đêm ấy nửa là hai đêm. Ông già nể khách người quen, ngậm ngùi tế lại một thiên hận tình. Rồi ông tết dòng bất bình, trời cay nghiệt thế, cho đành thưa ông: cô tôi nhạt cả môi hồng, cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ. Đâu còn sống lại trong mơ, đâu còn sống lại bên bờ sông yêu. Buồn the sầu sớm thương chiều, khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi. Tơ duyên đến thế là thôi, thế là uổng cả một đời tài hoa. Đêm đêm bên cạnh chồng già, và bên cạnh bóng người xa hiện về. Dùng mình tôi vội gạt đi: già ơi thảm lắm, kể chi dài dòng. Cháu từ mắc số lòng đông, yêu đương chìm từ đáy lòng đã lâu. Đau thương qua mấy nhịp cầu, cạn dòng nước mắt còn đâu khóc người. Dối già một chút mà thôi, nghe lời già kể cháu mười đêm luôn. Chợt thương chợt khóc chợt buồn, cháu như một kẻ mất hồn. Già ơi chuyện xưa hồ lãng quên rồi, bỗng đâu xem được thơ người vườn thanh. Bao nhiêu gian khổ vì tình, cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa. Phải chăng mình có nên ngờ rằng người năm ấy bao giờ là đây. những mùa thu qua, những năm tháng qua, vượt qua bao thăng trầm, qua bao dâu bể, những câu thơ hay còn ở lại, và nó đã làm bận lòng chúng ta không ít. Nhưng chính nhờ thế mà cuộc đời thêm đáng yêu, thêm thi vị. Và câu chuyện tình buồn hai sắc hoa Tigon vẫn thổn thức trái tim của bao người, và họ đã sẻ chia với người con gái vườn thanh những dòng dư lệ như của chính lòng mình.